Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 076, tới đi. Chúng ta cùng một chỗ hát. Sân bóng bên trong, Coventry già thủ môn Andrew Mario hai đầu gối quỳ xuống đất. Mang theo thủ sáo hai tay bưng kín mặt mình. Trong lòng khổ bức không thôi. Nếu như Andrew Mario nếu là nghe qua Trung Quốc Chu Thiên Vương ca khúc. Hắn lúc này khẳng định sẽ lấy nghiêng góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thâm tình biểu diễn, phản kích lại quá nhanh tựa như vòi rồng không kịp xuất kích cũng không kịp trốn ta đừng lại nghĩ. Ta đừng lại nghĩ ta không. Ta không, ta không thể nhào ở cầu. Bên sân, Peter Reed tức giận không thôi. Lập tức quay người, hung hăng đem trong tay còn có nửa bình nước uống nước bình đánh tới hướng mặt đất. Băng một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, trực tiếp tung tóe Peter Reed một cước đều là. Đối với cái này, Peter Reed còn cảm thấy chưa hết giận. Hắn lập tức quay người hướng về phía sân bóng bên trong hô. Phòng thủ, các ngươi tháp mã là thế nào phòng thủ? Hậu trường phòng thủ thùng rỗng kêu to. Các ngươi tháp mã còn có thể hay không hảo hảo đá bóng? Kỳ thật, thét lên cuối cùng. Peter chính Reed tin tức đều nhỏ, bởi vì tranh tài đá cho dạng này, chủ yếu vẫn là quái chính hắn. Hắn phản ứng của mình chậm một điểm, vừa mới hắn lúc đầu đang muốn đi nhắc nhở đám cầu thủ tăng cường hậu trường thời điểm. Không muốn cho đối thủ cơ hội. Đáng tiếc, Peter Reed chưa kịp, Peter Reed trong lòng cái kia khí a, đáng chết, cái này Leeds United phản kích. Làm sao sớm không tới trễ không đến không phải lúc này đến đâu. Peter Reed không khỏi quay đầu nhìn về phía Leeds United huấn luyện viên tịch. Cái kia hắn phi thường khó chịu ra vàng tiểu tử lúc này đang cùng trợ thủ của hắn điên cuồng ôm. Hung hăng quơ nắm đấm. Giống như thắng được toàn thế giới đồng dạng. Tiểu nhân đắc chí, quá càn rỡ. Peter Reed hung hăng chừng ra một chút. Trong lòng nói. Trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi phen, chờ sau đó lão tử muốn các ngươi Leeds United đẹp mắt. Trận đấu này, chúng ta Coventry thắng chắc. Đường phân cách xinh đẹp phản kích. Bọn hắn phòng thủ tựa như là một trận gió. Mấy cái chớp mắt thời gian, Ribery liền đem bóng đá đưa vào Coventry cầu môn. Leeds United tại bọn hắn sân nhà dẫn trước, tại bị áp chế sau nửa giờ. Bọn hắn giành trước. Đây là bọn hắn bản trận đấu chân chính trên ý nghĩa cước thứ nhất sút gôn. Cái này lấy được dẫn bóng. Hiệu suất này thật là quá dọa người. Sướng ngôn viên Mark Lawrence thật là kinh lẫy. Hắn cũng không dám coi thường đến đâu Leeds United. Khi biết tên điên doa đảm nhiệm Leeds United chủ giáo lúc luyện. Tại Leeds United một trận thời điểm tranh tài hắn nhưng là hung hăng diễu cợt doa. Cùng hắn đội bóng. Nhưng là hiện tại. Thái độ của hắn phát sinh thay đổi 180 độ. Leeds United cái này 7 vòng thi đấu. Hắn tổng cộng là giải thích 5 trận đấu. Ngoại trừ vòng thứ 6 tranh tài. Leeds United không có dẫn bóng bên ngoài. Còn lại tranh tài đều dẫn bóng. Mà lại hắn đối với Leeds United những này dẫn bóng là ký ức khắc sâu. Những này dẫn bóng cơ hồ là một cái khuôn đúc ra. Tất cả đều là nhanh chóng phản kích. Bọn hắn phản kích tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức tựa như vòi rồng. Chi này đội bóng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biểu hiện của bọn hắn cũng là ngoài dự liệu của chúng ta. Ta biết hiện tại có rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá vô cùng không coi trọng tên điên doa. Thậm chí điên cuồng trào phúng cùng chất vấn, thậm chí là nhục mạ. Nhưng là ta hôm nay muốn nói, tên điên doa làm rất tốt. Mark Lawrence phi thường nghiêm túc nói. Ta biết, nghe nói như thế, rất nhiều người sẽ cảm thấy ta điên rồi. Nhưng là ta muốn nói. Ta không điên. Leeds United cái này mấy trận đấu ta đều giải thích. Đối với Leeds United ta cũng là tương đối quen thuộc. Ta đến nói một chút ta cá nhân cái nhìn. Đối với chi này đội bóng. Đối với tên điên doa cách nhìn. Đầu tiên. Leeds United cho ta cảm giác đầu tiên chính là tuổi trẻ. Tên điên doa từ toàn các nơi trên thế giới tìm về cái này một nhóm cầu thủ trẻ. Chi này đội bóng bình quân tuổi tác không đến 22 tuổi. Vô cùng tuổi trẻ, Ban sơ thời điểm, ta cũng cho rằng tên điên do hoàn toàn là làm loạn, là làm sằng làm bậy. Nhưng nhìn đến cái này tuổi trẻ cầu thủ tại Leeds United biểu hiện về sau, ta thật là chấn kinh. Tên điên doa đơn giản có một đôi hoàng kim đồng siêu cấp mát. Hắn dẫn vào cái này tuổi trẻ cầu thủ cả đám đều thực lực không tầm thường, mà lại tiềm lực to lớn. Trong đó muốn lấy Piqué cùng Ribery là nhất. Hai người này nghiễm nhiên chính là siêu cấp tân tinh. Nhìn lấy biểu hiện của bọn hắn, ta thậm chí nghĩ đến năm đó Giggs, David Beckham bọn hắn mới ra đời thời điểm, ta cũng nghĩ đến Kewell, Ferdinand, Alan Smith bọn người nhấc lên thanh xuân phong bạo thời điểm. Tên điên doa thật là quá làm người ta giật mình, ánh mắt của hắn đủ để miểu sát rất nhiều huấn luyện viên bóng đá. Bởi vì giống Piqué cùng Ribery dạng này cầu thủ, một vị huấn luyện viên trưởng phát hiện một vị cũng đủ để thổi cả đời. Mà tên điên doa vậy mà phát hiện một nhóm. Cái này đã nói lên tên điên doa không tầm thường. Hắn tuyệt đối không phải một người điên. Những cái kia trào phúng nói xấu tên điên doa người mới là thật tên điên. Gia hỏa này không phải tên điên, mà là một thiên tài. Đúng nghĩa thiên tài. Một cái đủ để chấn kinh toàn thế giới huấn luyện viên thiên tài. Mark Lawrenson là kích động gầm thét. Vì doa hát vang bài hát ca tụng. Lại nhìn một chút tên điên doa đi vào về sau. Đội bóng biến hóa, dùng Trung Quốc một bộ cổ lão binh thư tới nói. Bọn hắn phòng thủ là từ như rừng, bất động như núi. Sự tiến công của bọn họ là nhanh như gió, xâm lược như đỏ. Tối khiến ta giật mình vẫn là chi này tuổi trẻ Leeds United kỷ luật nghiêm minh. Cái này quá khiến ta giật mình. Ở phương diện này bọn hắn không giống như là một chi tuổi trẻ đội bóng, càng giống là một chi thành thục ổn trọng lão niên đội bóng. Có thể chế định dạng này một bộ chiến thuật, có thể đem chi này tuổi trẻ đội bóng chế tạo trở thành dạng này một chi để cho người ta hai mắt tỏa sáng đội bóng, tên điên doa tuyệt không phải tên điên. Ta tin tưởng, tại cái này mùa giải lúc kết thúc, vô số người đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mark Lawrenson là cực điểm tán thưởng sở trường A. Mà từng tại Leeds United chấp giáo qua Eddie Gray sắc mặt rất khó coi. Há to miệng, lại thật lâu không phát ra được âm thanh đến. Đường phân cách cái này nửa trang. Hiện trường người liền nhớ kỹ Leeds United lần này phản kích. Nhớ kỹ Ribery người này. Rất nhiều người đều tại châm chọc lấy Leeds United. Công bố Leeds United liền là kẻ trộm. Toàn trường không đạt được gì. Cứ như vậy một cơ hội. Trộm đi một cái dẫn bóng. Cử chỉ này đơn giản quá đáng xấu hổ. Quá thấp hèn. Đường xa mà đến Coventry fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Leeds United. Lớn tiếng mắng doa. Phát tiết lửa giận của bọn họ cùng bất mãn. Nhìn trên đài Bradley Wilson sắc mặt vô cùng khó coi. Nhìn chằm chằm doa ánh mắt tràn ngập lấy đến từ Siberia hàn khí. Mà BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson thì là đem Leeds United hình dung là thích khách. Mà lại tại Mark Lawrenson xem ra Leeds United tuyệt đối là đỉnh cấp thích khách. Bọn hắn không sử dụng thì đã xuất động một cái nhất định một kích chí mạng. Đây quả thực là thích khách chí cao tinh túy. Hơn nửa hiệp tranh tài, Leeds United cũng chỉ dùng như thế một cơ hội. Bọn hắn liền lấy được dẫn bóng. 1-0 giành trước Coventry đội. Mà Coventry đội từ tranh tài ngay từ đầu một mực tấn công mạnh đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Bọn hắn cũng không có lấy được dẫn bóng. Ngược lại bị đánh lén đắc thủ. Đây chính là hiệu suất. Leeds United hiệu suất đơn giản quá kinh người. Mark Lawrenson đối với Leeds United đánh giá trong nháy mắt lưu truyền ra. Lưu truyền rộng rãi, mà chính là từ hôm nay trở đi, Leeds United lại thêm một cái lệch ra hào thích khách. Đường phân cách nửa trang sau tranh tài so mọi người tưởng tượng muốn tới cũng nhanh. Coventry vẫn như cũ kéo dài bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài trạng thái. Peter Reid càng là thay đổi một giữa trận, đổi lại một tiên phong. Đánh lên 4-3-3, ngang ngược tiến công, tấn công mạnh, quyết chiến tựa hồ so mọi người dự đoán muốn tới đến sớm rất nhiều. Coventry tiến công lúc càng thêm mãnh liệt, càng thêm hung mãnh, sự tiến công của bọn họ tựa như hải khiếu mang tới thủy triều. điên cuồng mà dâng tới Leeds United. Nhưng là, Leeds United phòng tuyến xác thực chịu đựng được khảo nghiệm. Điều này cũng làm cho hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá thấy được Mark Lawrence đối với Leeds United phòng thủ đánh giá. Từ như rừng, bất động như núi, đang đối mặt Coventry điên cuồng tiến công dưới áp lực mạnh. Leeds United bọn này cầu thủ trẻ vẫn đứng ổn định vị trí của hắn. Từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn mỹ trận hình. Thật tựa như là rừng cây tầm thường chỉnh tề. Tại đối mặt cao áp tiến công dưới, Leeds United cầu thủ trẻ nhóm cả đám đều vô cùng vững vàng. Như là một ngọn núi lớn trầm ổn. Đối mặt dạng này phòng thủ, khẳng định là một cái ác mộng. Mà bây giờ, Coventry đội ngay tại kinh lịch lấy dạng này ác mộng. Coventry đám cầu thủ đều cho rằng bọn họ đã đem tiến công làm được cực hạn. Bọn hắn đã biểu hiện được rất hoàn mỹ. Nhưng là đối mặt Leeds United đội kín không kẽ hở phòng thủ. Bọn hắn thật là không có biện pháp nào. Bên sân, Peter Reid một mực đang điên cuồng gào thét thúc giục. Cái này khiến Coventry đội đám cầu thủ là càng ngày càng nhanh nóng nảy. Mắt thấy thời gian không nhiều. Bọn hắn càng là không truy cầu cái gì phối hợp. Trực tiếp kéo đá mạnh. Đem bóng đá tiến vào Leeds United vùng cấm địa. Hoặc là chính là mình làm một mình. Peter Reid tại cái này càng là liên tục thay đổi hai tên công kích hình cầu thủ. Một cái tiên phong một cái trong công kích trận. Dạng này Coventry phong tuyến liền đạt đến 4 người. Nhìn ra được, Peter Reid là chuẩn bị cùng Leeds United cùng chết. Mà vừa lúc này, Leeds United phản kích lại tới. Hiện trường người một chàng thốt lên. Bị thay đổi Albertini nhận được thay đổi Le Diarra Fraser Richardson chuyền bóng. Sau đó trực tiếp một cước nghiêng truyền, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Đường biên tuổi trẻ Aaron Lennon phi tốc trước chen vào. Vượt qua nửa trang, trước người hắn lập tức chính là một cái hô. Lambert đại thảo nguyên, mặc cho hắn tự do tự tại rong ruổi. Bên sân, Joa là kích động nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm. Lớn tiếng gầm thét, Aaron, xông lên A, cho lão tử xông lên A. Phá tan bọn hắn, xử lý Coventry, Aaron Lennon mới có thể bị thay đổi đến không lâu. Thể năng là cực kỳ tốt, đuổi kịp bóng đá liền bỗng nhiên đem bóng đá hung hăng lội ra ngoài. Sải bước xung kích về đằng trước, nhanh, đơn giản quá nhanh. 33 tuổi già thủ môn Andrew Mario lại muốn hát lên kia một bài vòi rồng. Phản kích lại quá nhanh tựa như vòi rồng. Coventry hậu trường chỉ còn lại hai tên hậu vệ trung tâm, mà Leeds United công kích cầu thủ thì là có Aaron Lennon, Hanla cùng Ribery ba người, ba mũi tên tề phát, trước trận 3-2, Coventry fan bóng đá hoàn toàn là bị dọa phát sợ đi qua, cả đám đều khẩn trương đến không phát ra được một tia thanh âm tới. Coventry hai cái hậu vệ trung tâm không dám tùy tiện nhào tới. Bọn hắn đều là vừa đánh vừa lui, thối lui đến đại cấm khu bên trong, đứng vững vị trí, không cho đối thủ giết tiến vùng cấm địa cơ hội. Nhưng là cái này lại phòng thủ không được Leeds United người sút xa, mà Aaron Lennon không có lựa chọn sút xa. Lúc này, Hanla chạm trong vùng cấm địa không hề động, mà đường biên Ribery thì là nhanh chóng từ đó đường dựa vào sau Richard tiêu sau lưng liền xông ra ngoài. Cấp tốc phóng tới trung lộ. Lúc này đường biên Aaron Lennon tựa hồ là thấy được trước chen vào Ribery. Trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong. Richard tiêu kinh hãi. Phản ứng đầu tiên chính là cấp tốc lao ra. Đuổi kịp Ribery. Đột nhiên, Richard tiêu kịp phản ứng. Không tốt, bị lừa rồi. Richard tiêu nghĩ đến hắn lao ra truy hướng Ribery. Phía sau hắn Hanla chẳng phải không hết à. Nguy hiểm. Thế nhưng là, chờ Richard tiêu kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Bóng đá cấp tốc từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua. Bay về phía sau điểm. Richard tiêu lập tức quay đầu nhìn lại. Hắn liền thấy sau điểm Hanla cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay về phía Coventry cầu môn. Andrew Mario không kịp phản ứng. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào Coventry đại môn. 2-0, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.